dở sách luôn mồm vành vách. Ngoài những gánh hàng cơm, giữa đường thỉnh thoảng có một vài cặp cáng theo sau một lũ gia đinh khênh hòm xiểng cháp điếu nghênh ngang nghễu nghện đỗ trước hàng cơm. Bọn người nhà hoảng hốt nhanh nhảu vào nhà nọ nhà kia xem có chỗ nào rộng rãi lịch sự để cậu con quan ấy, con quan nọ vào trọ. Nhưng phần nhiều các công tử đi thi lại thích vào trọ cả nhà cô đầu. Chẳng những được cơm ngon canh ngọt, lại có sẵn cả gối êm đệm ấm. Hết hàng cỏ, rẽ ra cửa nam, quý thấy người túm đông túm đỏ, đương xem tờ yết thị. Quý tạt vào thì cậu vệ nắm áo giằng lại. Có gì mà xem, đó là tờ quan yết thị đến 25 tháng này khảo quan tiến trường. 26 nộp quyển, sang mồng 1 vào kỳ đệ nhất. Thôi, đi đi cho xong việc. Hôm nay là mấy cậu? Hôm nay là 20 rồi. Thế mà tôi chưa đóng quyển chi hết. Chốc nữa về, đóng hay còn kịp. Cậu có biết cách thức đóng quyển thi thế nào không? Nghe đầu đóng phản chương tờ đầu, rồi gấp năm, một phần làm gáy, để tên ra ngoài. Rồi thế nào nữa tôi không nhớ. Có muốn biết cách thức, chốc nữa hầu cụ lớn ra, xuống tìm tôi ở dưới trại. Tôi đưa sang dinh cụ lớn đốc, vào hỏi lão lễ sinh, đãi hắn vài tiền, hắn dẫn cách thức cho, hoặc mua ngay quyển hắn đóng sẵn, mượn hắn để tên hộ cho. Ấy mỗi khoa thi họ kiếm tốt lắm, lại có nhiều người muốn vào cùng nhau một vi. Người ta cũng lót lão lễ sinh để nói với ông lại phòng. Khi soạn những quyển đã nộp phân đi các vi thì họ tìm quyển của mình mà xếp làm một. Như thế các thầy thực là dễ dắt díu nhau. Ấy thế mà nhiều thầy khóa dại quá, khi được vào trung vi, bài làm tương cả bản giáp của người ta ném vào cho, giống nhau như hệt, bị các quan đánh trùng kiến, hỏng liêng xiểng. Trong khi cậu vệ dở cái mồm mép một nhà theo voi vác hèo ra như thế, thì quý đầu gật gù, chân lững thững đi qua cửa nam. Hết quãng đường trong thành, gần đến dinh cụ lớn bố, thoạt thấy sừng sững cái cổng to, quét vôi trắng xóa, trên thắp ngọn đèn long mã tờ mờ. Ngoài bóng thấp thoáng ba chữ bố chánh tư đỏ lộ ra. Quý mới thực nhớ mình đi có việc, liền đánh bạo hỏi cậu lính. Cậu làm phúc bảo tôi cụ lớn đòi tôi có việc gì? Tôi không rõ, chỉ biết rằng lúc cụ lớn truyền tôi đi gọi anh thì ngài đương gắt gì, và có cả cậu Tư ở đấy. Quý ta sực nghĩ, hôm qua cậu Tư mời mình lên hiệu, mình từ chối mãi, đến nỗi cậu ta phát khùng, co kéo, to tiếng với nhau, mồ hôi khi ấy toát ra. Quý vừa đi vừa nghĩ. Qua cái hồ tròn, giữa bầy hòn non bộ, quý đến trước một cái nhà lầu to. Cậu lính ngăn lại, tiến vào trước để chỉnh. Cánh cửa vừa mở, sứ quý thấy tiếng hai người già nói chuyện. Giá gọi là hai cụ lớn thì phải, nhưng bỗng một tiếng quát rất dữ dội làm quý hết hồn. Tống cổ nó xuống trại, giao cho chánh đội. Số là trong khi cậu lính đi lần thứ hai thì có cụ lớn nào ở kinh ra chấm trường đến chơi với cụ lớn nhà ta. Đáng lẽ cậu lính phải theo phép mà vào thầy đội để thầy lên trình quan, nay tự tiện chỉnh lấy, ấy là lỗi. Thầy đội nghe tiếng quan thét vội vã ở đâu chạy lên, vừa gặp tên lính đi ra vội vàng hỏi ngay. Cụ của gì thế? Thưa thầy, chẳng biết tên này có tội gì mà cụ sai đưa xuống thầy giữ. Thầy đội đánh hơi, biết rằng việc này mình có kiếm, lôi ngay tên tù giam lỏng xuống trại. Trại lính ở về phía hữu, nhà gỗ lợp gồi, có 5 gian hai trái. Hai trái đầu là hai cái buồng, một buồng làm nhà giam những kẻ có tội đương xét. Giữa buồng dựng một cái cùm lim to, tường treo mấy bộ gông xiềng. Nhà ngoài gian giữa có bàn thờ tổ, ngoài treo mảnh mảnh hoa. Hai bên kê hai dãy phản, chiếu để sọc sạch, dưới gầm mấy đôi guốc gỗ để lồng chồng. Trong ô tường nào kìm, nào cặp, nào roi, nào tấn. Buồng bên kia thầy đội ở, trong bảy biện đẹp đẽ, tủ kính, bàn độc, song bình, giá hương. Trên sập bảy la liệt điếu sứ, cháp sơn, gối xếp, đèn tọa. Ở tường có treo mấy đôi liễn, và ở cột một cái túi roi, mấy đôi hèo. Trên mặt hòm dương có đặt một cái giá, sắm vài cặp tín bài.